Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593 không bình thường dưới tình huống. Rất khó làm Indra cùng Asura mặt đối mặt nói chuyện, ngươi ở Naruto tế bào, ta ở Sasuke tế bào, trừ bỏ làm này tiểu ca hai tiến hành thể dịch phương diện trao đổi. Còn có cái gì biện pháp có thể làm cho bọn họ mặt liêu đâu? Thật là không có biện pháp. Hai người đã chết. Ở dương thế vô pháp gặp mặt. Ở âm phủ cũng giống nhau. Hai người chuyển thế quá nhiều lần. Linh hồn trung linh tính tiêu hao rất lớn. Tiến vào âm phủ. Thực dễ dàng đã bị phụ năng lượng cắn nuốt rớt. Trừ phi sáu lão sư ra tay. Nhưng lão nhân tựa hồ lại không có ra tay ý tứ, dương gian khẳng định không được, Ino hiện tại ở âm. Phủ có hai cái bạn tốt, một cái là tử thần, một cái khác chính là Diêm Vương bị Osusuki Kaguya Rinserinyan khóa chết. Ino một khi làm điểm chuyện gì, thực dễ dàng thế Diêm Vương bối nồi, như vậy mục tiêu cũng chỉ có một cái. Tử thần lão thiết tử thần địa phương không tồi. Nơi đó dựa vào âm phủ, nhưng lại là một cái độc lập tiểu không gian, không phải thực chịu thời gian, không gian chờ quy tắc hạn chế. Ino cảm thấy nơi đó chính là Indra cùng Asura gặp mặt tốt nhất địa điểm, nói làm liền làm. Nàng lập tức bắt đầu tiến hành chuyện này kế hoạch, Ino cùng lão thiết quan hệ một hồi thăng, một hồi hàng, này không được, nàng lại phái ra trước căn bộ ninja đi bắt sinh cọc. Có bao nhiêu chảo nhiều ít. Muốn mau, tưởng đem Indra cùng Asura ý thức đưa tới tử thần không gian. Thật đúng là yêu cầu tiêu phí một chút tay chân, thời gian. Địa điểm, nhân vật đều yêu cầu cẩn thận suy tính, Mộc Diệp thôn, Uchiha Sasuke ở tại làm sao. Ăn mặc nữ trang Deidara khắp nơi đánh giá, trừ bỏ rốn mắt có điểm lọt gió. Nữ trang kỳ thật cũng không có gì không tốt. Deidara bước tự tin nện bước. Ở trong thôn trên đường phố đi bộ, ngẫu nhiên gặp được Mộc Diệp tuần tra ninja. Hắn liền rất là cao ngạo mà ưỡn ngực ngẩng đầu đi qua đi, Ino quyền cao chức trọng. Giống nhau ninja sẽ không nhìn chằm chằm nàng chết xem. Deidara làm đệ tam thổ ảnh đệ tử. Khí chất phương diện đắn đo rất khá. Hơn nữa trên mặt có đất sét biến hình thuật. Một đường đi qua, căn bản không có bị người nhìn thấu, đi tới. Nghe được phía sau truyền đến một trận quái dị tiếng bước chân, hắn quay đầu lại. Ánh mắt đầu tiên không thấy được người. Lại cúi đầu, lúc này mới nhìn đến một con mang kính dâm heo. Heo ăn mặc quần áo. Trên cổ treo một cái trân châu vòng cổ. Phía sau lôi kéo một chiếc món đồ chơi xe con. Xe đấu nội còn trang hai cái viết có, rượu tự bình xứ, heo heo ngẩng đầu. Nhìn trước mắt ra hòa. Tựa hồ là Ino. Nhưng khí vị lại giống như không phải. Đây là tình huống như thế nào? Deidara cũng ở cân nhắc. Đây là gì ngoạn ý? Mộc Diệp người rất sẽ chơi à? Đây là di động nguyên liệu nấu ăn. Ăn một con heo. Còn đưa hai bình rượu. Lợi hại. Lợi hại. Nham ẩn thôn liền không nhiều như vậy đa dạng. Heo heo hiện tại có chakra kinh mạch. Nhưng người muốn cho nó đại chiến Deidara. Kia hoàn toàn là nằm mơ, nó nhẫn thuật trình độ liền ninja trường học hài tử đều không bằng, không có. Trăm năm thời gian, căn bản vô pháp nghênh ngang vào nhà, phác từ. Heo heo kêu to hai tiếng. Deidara không hiểu ra sao. Đây là ở cùng ta nói chuyện đâu. Người này có vấn đề. Heo heo đi theo Sunet vào Nam ra Bắc. Thỉnh thoảng xuất nhập sòng bạc loại này nguy hiểm nơi. Tuy rằng vẫn là 7-8 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh trình độ. Nhưng gặp qua người xấu quá nhiều. Đối này có phong phú kinh nghiệm, nó bất động thanh sắc. Lại kêu to hai tiếng. Lôi kéo xe con. Chậm gì gì mà đi hướng phía trước, nó muốn đi tìm Sunet báo tin. Deidara không quá đương hồi sự. Trong lòng còn đang suy nghĩ heo heo mông. Thoạt nhìn thực quy đạn bộ dáng. Vị hẳn là không tồi, một hồi giải quyết Uchiha Sasuke. Có thể suy xét buổi tối thêm cơm, thình lình. Tuyệt từ chỗ tối chui ra tới. Đem hắn hoảng sợ, hiện giờ ngoại đạo ma tượng đã đem một đuôi. Nhị đuôi chakra hấp thu một nửa. Tam vĩ đến lục vĩ chakra toàn bộ hấp thu, khiếm khuyết thất vĩ, tám đuôi cùng cửu vĩ chakra, tuyệt cùng Uchiha Madara điều chỉnh kế hoạch. Chuẩn bị làm 10 đuôi lấy không hoàn toàn trạng thái sống lại. Bọn họ tìm được rồi thất vĩ tiền nhiệm Jinchuriki thi thể. Từ giữa rút ra tới rồi một chút thất vĩ chakra. Đầu cung cấp 8 đuôi chi giác bên trong có 8 đuôi chakra. Cửu vĩ chakra tắc có thể sử dụng uế thổ Kinkaku thi thể, như vậy một hồi tính xuống dưới. Một cái bính tịch tịch bản 10 đuôi liền gom đủ. Đốm đối mặt Ino cảm thấy áp lực thật lớn. Cho rằng có thể chắp vá dùng. Chỉ cần có 10 đuôi trợ trận, hắn liền có thể đánh bại Ino. Tuyệt tưởng hoàn toàn sống lại Osusuki Kaguya. Liền không thể chắp vá. Hắn còn tại vì thế khắp nơi bôn tẩu, hắn trong lúc vô tình thấy được không? Nhận thấy được cái này tuổi trẻ nhẫn tăng trong cơ thể có cửu vĩ chakra. Mặc kệ thật giả, liền nói trống không phụ thân là bị Mộc Diệp ninja giết hại. Lúc sau một đường theo dõi lại đây. Hiện giờ thế nhưng ngoài ý muốn thấy được Deidara, người như thế nào là cái này trang điểm? Tuyệt rất là kinh ngạc hỏi Deidara, cái này nữ trang tạo hình thật sự là quái dị. Người nếu là tưởng bôi đen Ino, ta còn có thể lý giải. Vấn đề là ngươi ăn mặc nữ trang ở Mộc Diệp trong thôn đi lung tung. Đây là muốn làm gì? Deidara đương nhiên nhận thức Tuyệt. Hai bên chỉ là không thân mà thôi, hắn thực trắng ra mà nói ra mục đích của chính mình. Ta là tới tìm Uchiha Sasuke. Người biết hắn ở đâu sao? Tuyệt, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy này không phải cái gì bảo mật tin tức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Uchiha Sasuke lúc này liền ở hỏa chi chùa. Hắn tuyệt tưởng nói rất nhiều chùa miếu truy nã Deidara sự. Hắn liền muốn hỏi một chút, người không có việc gì trêu chọc những cái đó chùa miếu làm gì, Deidara căn bản là không cho hắn cơ. Hội, truy vấn nói, Uchiha Sasuke không ở, thật tiếc nuối, kia Uchiha Itachi phần mộ ở địa phương nào? Tuyệt cho hắn chỉ cái phương hướng. Deidara hấp tấp mà đi rồi, thầm mắng một câu bệnh tâm thần. Tuyệt tiếp tục đi truy tung thiếu niên nhẫn tăng không, Asuma cùng Chiriku quan hệ bị hắn hình dung. Vì cùng loại với Shikamaru cùng Choji, hắn ở hỏa chi chùa gặp qua không? Biết thiếu niên này là Chiriku thực xem trọng một cái đệ tử, thiếu niên nhẫn tăng tìm tới môn tới. Hắn còn tưởng rằng là Chiriku bên kia ra chuyện gì đâu, trống không câu đầu tiên lời nói khiến cho. Hắn sững sờ ở tại chỗ. Asuma đại nhân, ta phụ thân Kazuma, có phải hay không bị các ngươi Mộc Diệp ninja giết hại? Ngươi là Kazuma hài tử. Asuma trầm ngâm sơ qua. Hài tử, ta không biết ngươi nghe được nói cái gì. Hoặc là người nào cùng ngươi đã nói cái gì. Nhưng ta hy vọng ngươi bình tĩnh lại, nghiêm túc tự hỏi, không cần bị người có tâm lợi dụng, làm ra phán đoán sai lầm, đi lên lạc lối, không cười lạnh hai tiếng. Asuma đại nhân, ngươi cùng lão sư thật không hổ là bạn tốt, ngay cả lời nói đều giống nhau như đúc, đó là bởi vì chúng ta quan tâm ngươi, cho nên giết ta phụ thân, sau đó làm ta đối với các ngươi mang ơn đội nghĩa. Thiếu niên nhẫn tăng lạnh giọng chất vấn, đang ở Sarutobi ra chơi cờ Shikamaru nhịn không được đi. Ra, Asuma ý bảo hắn đừng động thủ. Chuyện này chính mình tới xử lý, hắn lời nói khẩn thiết mà nói. Kazuma kiên trì cho rằng Hokage là không cần thiết tồn tại. Ở đảm nhiệm đại danh bảo hộ nhẫn cùng rời đi hỏa quốc mấy năm nay. Hắn âm thầm kế hoạch không ít đối Mộc Diệp bất lợi sự. Hắn thậm chí châm ngòi Mộc Diệp thôn cùng đại danh quan hệ. Không, ngươi không phải hài tử. Ngươi hẳn là có chính mình phán đoán năng lực. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Một khi Kazuma mưu hoa thực hiện được, Mộc Diệp thôn cùng đại danh phản bội, hỏa quốc sẽ chết bao nhiêu người? Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.